Chương 6. Cơm nước xong, Nguyễn tha thẩn trước sân nhà. Trời Phú Xuân trong vắt cao thăm thẳm mà lòng Nguyễn nặng nề vô hạn. Cái chết của Nguyễn Văn Thành trong nhà lao luôn ám ảnh Nguyễn. Không ngờ con người văn võ song toàn, tài cao, tình lớn, đệ nhất công thần mà lại có cái chết thê thảm đến vậy. Hình ảnh vị tổng trấn dong dỏng cao với vầng trán rộng và đôi mắt sáng, cái miệng tươi tắn vừa uy quyền vừa hấp dẫn, mà ngay từ lần gặp đầu tiên Nguyễn đã thấy nể, cứ hiện ra trước mắt. Rồi buổi Nguyễn xin cáo quan, ông ân cần, hiểu rõ tâm tư Nguyễn mà cho từ quan. Khi phải vào triều quỳ gối trước ngai vàng, hình ảnh ông với những lời tâu việc nước đầy tâm huyết. Tất cả cứ liên tiếp hiện lên. Thế mà giờ đây lại chết. Phút giây phải vĩnh biệt cuộc đời, Thành nghĩ gì? Sự thanh thản vì làm trọn phận tôi trung, hay là sự quằn quại vì oan ức, vì thương con, vì hờn giận? Nguyễn không biết được, nhưng chắc Thành phải đau khổ lắm. Sinh lão bệnh tử là cái lẽ của đời. Ở đây, Thành không bệnh mà chết. Đệ nhất công thần mà phải tự sát trong ngục. Trung thành với nhà vua từ trong máu thịt mà chết trong tội phản nghịch. Kẻ sĩ sống chết vì danh dự mà phải chịu cảnh ấy. Cay đắng biết chừng nào. Cái gì đã dẫn Nguyễn Văn Thành đến chỗ chết? Bắt đầu từ bài thơ của Thuy Ngư. Có phần đúng, nhưng thực ra chỉ là cái cớ. Tại sao Trương Hiệu bị Thành đuổi lại vào hầu hạ Thuyên? Tại sao Hiệu lại đưa bài thơ cho Nghi, Nghi lại tâu với Duyệt? Nghi và Hiệu làm xấu bị Thành đuổi mà tìm cách hại Thành. Duyệt là đại thần, quyền lực sau một vài người mà cũng hại Thành. Lê Chất, Phạm Như Đăng, Phạm Văn Nhân, Phạm Đăng Hưng cũng hại Thành. Hiệu Nghi vì ghét Thành, còn Duyệt, Chất, Hưng, Đăng vì ghen tài năng Thành, sợ Thành có quyền lực hơn mình mà hại Thành. Ôi, mảnh đất quan trường chứa đầy dục vọng là nơi tranh giành quyền và lợi làm cho con người cắn nhau như sói dữ. Từ Hiệu Nghi cho đến Hòa Duyệt Chất, từ kẻ đầy tớ cho tới ông quan, từ Doanh Trấn đến Lục Bộ, đến đại thần đầu triều đều vì cái riêng tầm thường của mình mà hại người tài, bất kể đến sự hưng vong của tổ quốc. Ôi, phụ mẫu chi dân, dân chúng sẽ còn phải khốn khổ và thiệt thòi xiết bao. Không ngờ con đường danh vọng của Thành được tạo nên bằng bao công sức và trí tuệ của kẻ sĩ, hiến dâng toàn bộ cuộc đời mình cho quyền lực, lại là con đường dẫn đến cái chết oan ức. Mà bản thân Thành, sao cũng tạo cho mình nhiều kẻ thù ở nhiều nơi và nhiều cấp thế nhỉ? Sự ngông nghênh kiêu căng đã bao lần làm khổ Thành. Tệ hại hơn là Thành thường có cách ăn nói khá tự nhiên trước triều đình. Gia Long cũng như bất kỳ ông vua nào đều không thích những người có tính tự do, chỉ muốn sự tuân phục nô lệ. Duyệt cũng nhiều khi ăn nói hơi tự do ngông nghênh, nhưng y là kẻ võ biền, không sâu sắc, hoàng thượng không sợ, bỏ qua. Còn Thành thông minh hơn người, thì điều đó làm ngài phải nghi ngại, để ý. Tại sao qua nhiều va chạm, Thành vẫn không hiểu con người, không mấy ai thích người khác giỏi hơn mình, lúc nào cũng chứng tỏ ta đây hơn người. Nguyễn chợt thấy may cho mình, ngày xưa lẩn trốn ở Thái Bình, ở quê nhà đã sớm hiểu bài học này. Chốn cung đình càng cạnh tranh dữ dội hơn. Ôi, cung đình, nơi tập trung những vị tai to mặt lớn tự cho là tinh hoa của đất nước, là tài giỏi đức độ nhất, lại là nơi diễn ra những mưu mô thâm độc, những thủ đoạn bất nhân bẩn thỉu nhất. Con người cắn xé nhau vì cái danh cái lợi của bản thân, về hùa với cái ác mặc cho sinh dân khốn khổ. Nguyễn chợt nhớ đến Trần Quốc Tuấn. Thù nào lớn hơn thù bố bị cướp vợ dâng cho người khác? Là đứa con hiểu đạo thánh hiền đặt chữ hiếu lên đầu, lời nào đáng làm hơn là lời trăn trối của cha? Điều kiện nào thuận lợi hơn khi toàn bộ quân đội trong tay mình? Thế mà vì triều đình, vì sự vẹn toàn của Giang Sơn mà gạt bỏ thù nhà, từ bỏ lời dặn của cha, chủ động vui vẻ hòa cùng Trần Quang Khải giữ yên được đất nước. Còn duyệt chất chỉ vì một lời nói khinh bạc mà giết hại kẻ sĩ tài ba đức độ, mặt đất nước điêu linh. Cuộc đời càng ngày càng tồi tệ hơn ư? Vì con người vô học kém cỏi hay vì quân vương đa nghi, bất minh? Bao câu hỏi cứ trở đi trở lại trong đầu Nguyễn. Rồi Nguyễn lại nhớ đến Vũ Trinh, vì một lời nói đúng mà bị đày đọa. Và sao cả triều thần, nhiều người hiểu như Vũ Trinh mà không ai dám nói? Vũ Trinh bị trảm giam hậu, không ai dám có một lời xin. Con người muốn nói điều đúng mà cũng không dám nói, không thể nói. Muốn bảo vệ sự thật mà cũng không thể bảo vệ. Tất cả quan lại, tai mắt của hoàng thượng, cha mẹ của dân mà im lặng trước cái ác, bất lực trước cái ác, mà về hùa với cái xấu cái ác. Cái ác càng nảy nở, muôn dân đi về đâu? Rồi còn bao Nguyễn Văn Thành nữa bị chết, nỗi oan trái của kẻ sĩ, của dân chúng đến bao giờ mới phơi? Càng nghĩ, Nguyễn càng buồn. Nguyễn muốn ghi lại sự thật này. Nguyễn đã khóc mà viết cho nàng Kiều. Sao Nguyễn không viết cho Nguyễn Văn Thành một số phận mà Nguyễn được chứng kiến như nhiều số phận khác? Lòng Nguyễn đau như cắt. Đúng rồi, phải ghi lại những điều trông thấy này, ghi lại cả một thời dữ dội này. Nguyễn bước vào nhà, đốt đèn lên. Nghiêng mực đã khô, Nguyễn chế nước vào, cầm bút đánh cho mực sánh lên. Nguyễn bày giấy. Trang giấy mở ra trước mắt Nguyễn, mênh mông như cuộc đời dữ dội thúc giục phải viết. Nguyễn cầm bút ghi ba chữ, Nguyễn Văn Thành. Nguyễn như thấy Nguyễn Văn Thành hiên ngang trên mình ngựa lập bao chiến công để có ngày Gia Long ngồi trên ngai vàng. Nguyễn lại nghĩ đến cảnh Nguyễn Văn Thành mang tiền đi mua lúa nhưng gặp quan quân chịu nợ bèn cho hết, về quỳ trước vua chịu tội. Nguyễn lại như thấy cảnh Thành quỳ trước Gia Long xin tha tội cho Đặng Trần Thường, tiến cử bao người kể cả những kẻ như Nguyễn Duy Hòa. Hình ảnh Thành tuấn tú quỳ gối trước ngai vàng, xung quanh là những mặt sắc Lê Văn Duyệt, Lê Chất, Phạm Như Đăng, Nguyễn Đức Xuyên cứ trở đi trở lại trước mắt Nguyễn. Viết thế nào đây? Bắt đầu từ đâu đây? Nguyễn chưa nghĩ được, mà trang giấy cứ mở rộng trước mắt như thúc giục. Ừ nhỉ, trong thế giới quan trường này đâu phải chỉ Nguyễn Văn Thành. Vũ Trinh, ông anh rể tốt bụng của mình, cũng bị lột áo. Rồi Đặng Trần Thường. Nguyễn lại ghi tiếp. Vũ Trinh, Đặng Trần Thường. Thường là con người tài hoa, có chí, luôn chiến đấu để đạt mục đích. Tiếc là mục đích nhỏ hẹp. Rồi làm quan, quyền to. Nhưng hình như từ khi làm quan, nhất là quan to, đâm ra tham lam liều lĩnh mà dẫn đến cái chết nhục. Bị treo cổ mà vẫn phải đội ơn vua. Chém cổ, treo cổ hay uống thuốc độc, toàn thây hay không cũng đều là cái chết. Cái chết của kẻ sĩ chết đau khổ, nhục nhã. mà còn trăm nghìn kiểu chết khác. Nguyễn lại nhớ tới bao người mình biết, mình gắn bó. Nguyễn lại cầm bút viết tiếp. Lê Quang Định, Ngô Nhân Tĩnh. Đặng Trần Thường phạm tội chết đã đành. Còn Lê Quang Định, Ngô Nhân Tĩnh, những con người tài ba, liêm khiết tận tụy vì dân, vì vua mà cũng chết. Thường chết còn nói được vài lời. Thành trước khi chết còn nói được một câu trước triều đình, không có tội. Còn Ngô Nhân Tĩnh chết trong đau khổ, tủi nhục, trong uất ức mà không nói được câu nào. Đèn đã hết dầu, Nguyễn đổ thêm dầu. Trang đời vẫn mênh mông. Nguyễn lại nhớ anh mình. Nguyễn Nể nhất mực tài hoa, hăng hái phụng sự ba triều mà chết uất trong túp lều tranh. Ngô Thời Nhậm chết cay đắng ngay tại Văn Miếu. Nhớ đến Lê Văn Thịnh, Nguyễn Trãi. Nguyễn cầm bút viết tiếp những tên người bị chết thành hàng dài. Nguyễn lại nhìn ra ngoài trời. Không gian mênh mông, lại nhớ đến những nơi Nguyễn đã qua, những chuyện đã đọc. Hàn Tín, Khuất Nguyên, Liễu Tông Nguyên. Ở đâu cũng thế cả, thời nào cũng thế cả. Kẻ sĩ cứ tiếp tục bị hãm hại. Viết sao cho xuể, viết ai bây giờ? Nguyễn chưa lựa chọn được. Chưa biết viết cách nào được. Nhưng nhất định phải viết. Nhất định phải có đoạn Trường Tân Thanh nữa, dữ dội hơn. Thân phận những Nguyễn Văn Thành đau đớn lắm. Có khi còn đau đớn hơn Thúy Kiều, Đạm Tiên nhiều. Cái chết của Kiều chỉ ảnh hưởng đến số ít người. Cái chết của Nguyễn Văn Thành ảnh hưởng đến cả bách tính. Nghe căng căng trong đầu, Nguyễn nhìn ra ngoài. Trăng 19 đã lên, bèn muốn đi dạo một lúc. Nguyễn đi ra bờ sông. Sông Hương lặng lẽ một màu tối thẫm. Chợt Nguyễn muốn nhảy xuống đó mà chìm đi trong dòng đời đen bạc. Quốc Nguyên cũng đã chẳng ôm đá gieo mình xuống sông Mịch La đó sao? Ôi, 2000 năm trước, một đại thần ở đất nước Trung Hoa, theo đạo ngay, đi đường thẳng, dốc hết lòng trung, đưa hết trí khôn ra thờ vua, mà bị gièm pha phải chết trong dòng nước lạnh. Còn giờ đây trên nước Việt mình, Nguyễn Văn Thành, một đại thần cũng dốc hết lòng trung, đưa hết trí khôn thờ vua, cũng bị vu khống hãm hại đến mức phải uống thuốc độc mà chết trong dòng đời đen bạc. Nỗi đau của người ngay, người tài, sao nơi nơi, đời đời không hết, không giải nổi, mà cay đắng làm sao? Nguyễn muốn nói lên, nhưng không sao nói được. Trăng lên, và kia, một con thuyền, một lão chài đang lướt tới. Sao lại y như cảnh Khuất Nguyên gặp lão đánh cá trước khi chết? Mình sắp chết ư? Không, phải sống, sống để nhìn đời, sống để viết thêm được một đoạn Trường Tân Thanh nữa. Thấy Nguyễn, người lái đò ghìm thuyền lại. Phải chăng quan khách muốn sang sông? Tôi muốn dạo chơi trên sông một lúc có được không? Đã gần 70 tuổi đầu, hơn 30 năm lênh đênh trên sông nước, đã gặp đủ bao hạng người. Nhìn vóc dáng cao to của Nguyễn, đặc biệt là khuôn mặt cương nghị mới trạc ngũ tuần mà tóc đã bạc trắng. Nghe giọng nghệ, ông già lái đò đoán chắc đây là một vị quan viên có tâm sự gì nặng nề nên mới ra đây. Ông hỏi lại, quan khách chỉ có một mình? Vâng. Ông già vui vẻ. Nếu quan khách không chê thuyền lão nhỏ và bẩn, xin mời lên. Nguyễn bước lên phía mui thuyền. Lão ngư nhổ sào, trở lại phía lái, hỏi Nguyễn. Quan khách muốn ngược dòng hay xuôi dòng? Nhìn dòng sông trải rộng, phía đông lấp lánh bao ánh đèn lồng và vẳng lại tiếng đàn, tiếng ca. Nguyễn bảo, lão cho tôi ngược dòng. Thuyền từ từ ngược lên phía thượng nguồn, càng đi càng vắng vẻ. Nguyễn ngã mình trên sạp, nghe nước vỗ ì oạp vào mạn thuyền. Trời đầy sao, vũ trụ thăm thẳm bao la. Trong những ngôi sao kia, đâu là ngôi sao chiếu mệnh của mình? Ngôi sao của Nguyễn Văn Thành, Đặng Trần Thường đã tắt rồi. Nguyễn lại nhớ đến Lê Quang Định, Ngô Nhân Tĩnh, hai ngôi sao ấy cũng tắt rồi. Lại nhớ đến chuyến vào Phú Xuân năm xưa, du thuyền cùng Nguyễn Nễ, Phan Huy Ích, Đoàn Nguyễn Tuấn. Nễ huynh mất rồi, Ích và Tuấn không biết bây giờ sống ra sao, ở đâu. Một vì sao vụt rơi ở phía trời xa, lại một người nào đó nữa ra đi. Một vị tướng, một người già, một trẻ sơ sinh, hay một tử tù. Có ai đầu thai vào kiếp người nhọc nhằn và đầy đau khổ này? Nguyễn ngồi dậy. Thuyền vẫn lặng lẽ đi. Lòng Nguyễn nghĩ mênh mang. Nhìn vào khoang thuyền, một chiếc đàn nguyệt đặt cạnh chiếc gối mây. Nguyễn biết ngay đó là cây đàn quý, bèn nói. Lão trượng cũng hay chơi đàn này. Thỉnh thoảng vắng vẻ, lão cũng chơi vài khúc. Nguyễn xin phép được xem cây đàn. Quan khách cứ tự nhiên, nếu quan khách bằng lòng chơi vài khúc cho lão chài quê mùa này được nghe, thì quý hóa quá. Nguyễn cầm đàn, bật thử vài tiếng, rồi nắn lại dây. Nghe vài tiếng thử âm, lão chài biết đây là tay chơi đàn sành sỏi. Nguyễn nhìn ra dòng sông. Trăng 19 đã lên cao. Sông Hương nửa tối sẫm, nửa đầy ánh trăng trông thật ấn tượng. Nguyễn vừa đàn vừa hát. Nước sông Hương nửa đen nửa sáng, mà dòng đời đục đục trong trong. Đất trời bát ngát mênh mông, sao người khốn khổ giữa vòng trần ai. Số phận gái muôn chiều khổ cực, mà nam nhi lắm nỗi lao lung. Ai ngồi ngất ngưỡng đỉnh chung, ai trong tù ngục muôn lòng đắng cay. Tiếng đàn dìu dặt lúc trầm xuống như thở than, lúc vút lên đau đớn như xoáy vào lòng người, ngân vang trên mặt nước rồi hòa vào thanh âm bí ẩn của vũ trụ. Lão chài dừng mái chèo cố kìm cho thuyền khỏi trôi xuôi, không muốn khuấy động mặt nước, sợ làm vẫn đục âm thanh trong trẻo của cung đàn. Một con người đầy tâm trạng khắc khoải bao khổ đau của muôn kiếp người. Có tiếng chuông chùa buông. Trong đêm vắng, tiếng chuông ngân nga như gọi người vào cõi mênh mang huyền diệu. Nguyễn quay người sang phải. Bên bờ sông, chùa Thiên Mụ hiện lên mờ ảo trong trăng mờ đầy sương. Phước Duyên Bảo, tháp 7 tầng đầy trăng lung linh giữa bầu trời trong vắt. Tiếng Đại Hồng Chung, có bài minh của chúa Nguyễn Phúc Chu lại ngân nga như mãi không thôi. Nguyễn không kìm lòng được, bèn nói với ông lão dừng lại. Nguyễn thong thả bước lên bờ. Ngôi chùa mới được Hoàng đế Gia Long trùng tu xong, trông thật uy nghi. Vừa bước lên những bậc tam cấp, Nguyễn đã ngửi thấy một mùi hương ngào ngạt. Lên đến cửa tam quan, thấy trong điện đại hùng đèn nến sáng trưng. Trên sân rộng, Hai bên tượng thập nhị dược xoa đại tướng nghiêm mặt uy nghi dưới trăng lạnh. Chưa bước đến thềm điện, Nguyễn đã thấy đại sư trụ trì bước ra. Nhận ra người quen, đại sư chắp tay chào. Mô Phật, lâu lắm rồi, đêm nay ngày vía Quan Âm mới thấy thí chủ đến Phật đài. Nguyễn giật mình. Ừ nhỉ, hôm nay 19 tháng 6, ngày vía Quan Thế Âm Bồ Tát mà mình quên mất. Lâu lắm rồi không vãn cảnh chùa. Hôm nay buồn đi qua mà ghé vào, không có một lễ vật nào. Nguyễn vội nói. Nam Mô Phật, lâu nay có quá nhiều việc không đến Phật đài, nhưng tâm thí chủ luôn hướng đến tòa sen. Đêm nay thí chủ tìm đến đây mong tìm được sự tĩnh tâm vậy. Biết Nguyễn là người thông đạt Phật lý, đại sư không nói gì, một tay chắp trước ngực, một tay mời Nguyễn vào. Thắp ba cây hương, vái ba vái, rồi cắm vào lư hương nghi ngút khói. Nguyễn ngồi xếp bằng tròn, nhắm mắt lại. Tiếng mõ ở hai gian bên vọng lên đều đều, như đưa Nguyễn vào cõi Phật ngát hương trầm. Nguyễn như thấy Đức Phật Như Lai đang trầm mặc nhìn mình. Rồi lại thấy Quan Thế Âm Bồ Tát ngồi trên tòa sen, tay đặt trên đầu con yêu quái. Chắc Ngài vừa đi diệt ác về. Nguyễn lắng lòng mình, muốn chính niệm không nghĩ đến điều ác. Sao hình ảnh Lê Văn Duyệt, Lê Chất, Nguyễn Duy Hòa cứ hiện ra trước mắt, lòng càng không an. Bể khổ sao không vơi mà hình như ngày càng đầy. Sóng luân hồi cứ trào dâng thêm thế này, nhân loại sống sao nổi. Nguyễn nhắm mắt, chắp tay niệm kinh. Rồi Nguyễn ngồi im. Bỗng Nguyễn nghe văng vẳng tiếng nói ấm áp của Phật bà. Triều đình là nơi tập trung nhiều nhất mọi dục vọng, nên nhận được nhiều khổ đau nhất. Ai vào đó thì phải chấp nhận điều đó. Có đi tận cùng nỗi đau, con người mới ngộ ra được. Con hãy giữ chính tâm cho vững, chỉ nghĩ đến điều lành của chúng sinh. Con sẽ thanh thản. Nguyễn lặng im để lắng lòng mình. Khi Nguyễn mở mắt ra thì trăng đã xế, vái lại Đức Phật nhiệm màu, rồi đứng dậy, vái chào đại sư, ra về. Tay cầm tràng hạt, chân bước đi tiễn Nguyễn. Đến cổng Tam Quan, đại sư nói: Thí chủ là người am hiểu Phật Pháp, mong thí chủ tự mình làm ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình. Mô Phật. Đó là lời trong Kinh Tạng Nikaya, cũng là ý trong Bát Nhã Kim Cương. Nguyễn luôn nhớ, giờ được đại sư nhắc lại, Nguyễn chắp tay, đa tạ. Rời khỏi cổng Tam Quan, Nguyễn đi về phía con đò đang đợi. Chợt Nguyễn dừng lại. Những âm thanh trong trẻo ngân vang như lay động trăng vàng mờ hơi sương. Đầu mũi thuyền, người lái đò ngồi quay lưng về phía bờ, đang mải mê chơi đàn. Nguyễn không nhận ra đó là khúc đàn nào, nhưng âm thanh vang lên dịu dặt, đầm ấm, hài hòa. Ông lái đò là ai mà tiếng đàn thanh thản đến thế? Cùng với tiếng đại hồng chung trong chùa ngân nga, tiếng đàn của ông lái đò làm cho con người gạt hết ưu phiền. Nguyễn thấy mình không còn là mình nữa, thân thể như tan biến, hòa vào tiếng đàn, vào dòng sông, vào ánh trăng, tan cùng vũ trụ. Chợt tiếng đàn dừng. Hình như lão chài cảm giác được có người nghe trộm, bèn xếp đàn, đứng dậy. Nguyễn vội bước xuống. Xin lão phu tha lỗi, bỉ nhân đã làm ngưng tiếng đàn huyền diệu. Không sao, trước Phật đài và sông nước mênh mang này, lão cũng muốn hòa khúc chơi. Mời quan khách lên thuyền. Nguyễn bước lên. Thuyền quay mũi xuôi dòng. Mặc cho thuyền trôi, lão vào lấy ra một be rượu, hai chiếc chén, rồi ra mũi thuyền ngồi đối diện với Nguyễn. Lão rót rượu mời. Dưới ánh trăng, giờ Nguyễn mới thấy rõ khuôn mặt quắc thước mà thanh thản của lão lái. Cầm chén rượu trong tay, Nguyễn hỏi. Lão cũng thường đến chùa này, sao hôm nay lão không vào? Trước kia lão hay vào đó bái Phật, nhưng gần đây thì không. Nguyễn ngạc nhiên. Lão thay đổi, lão bỏ Phật đài chăng? Lão nhìn Nguyễn. Không phải. Với lão, chùa Phật ở ngay trong thuyền này. Nguyễn tiếp lời. Và Phật có ngay trong lòng lão? Phải. Phật xa lắm mà cũng gần lắm. Nguyễn giật mình. Đây không phải là lão lái đò nghèo khó, tầm thường. Nguyễn nói. Xin được hỏi, nhà và vợ con lão đâu? Rít một hơi thuốc, lão chỉ về phía hoàng thành, nói. Nhà lão trước ở nơi kia, bây giờ là điện Thái Hòa. Còn bây giờ nhà lão là con thuyền này. Lão có hai thằng con trai. Thằng cả đi theo chúa Nguyễn đã chết ở Gia Định. Thằng hai đi theo Tây Sơn bị giết ở sông Danh. Ngừng lại một tí, lão nói. Còn vợ lão ở đây. Nguyễn nhìn vào khoang thuyền, trống rỗng. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Nguyễn, lão chỉ tay xuống dòng nước nói. Vợ lão ở dưới này. Cả hai đứa con đều chết, bà hóa điên rồi xuống ở sông này. Nguyễn lặng người. Chao ôi, người đàn ông khốn khổ này đã mất hết tất cả. Sao giờ đây khuôn mặt lão lại bình lặng đến vậy? Như hiểu được suy nghĩ của Nguyễn, lão nói. Lão cũng định đi theo vợ lão, nhưng rồi lại thôi. Nhiều tháng ngày lão lên chùa. Có người thương lão, muốn cùng lão làm lại gia đình. Nhưng thôi, lao vào vòng ngũ uẩn nữa làm chi? Mảnh đất triều đình cấp cho, lão bán đi mua chiếc thuyền này. Dừng lại một lát, nói. Như vậy, bao giờ lão cũng được sống với người vợ của mình. Nghe giọng trầm đều của lão, Nguyễn muốn kêu lên. Trời ơi, một mảnh chung tình mà thoát tục kỳ lạ. Nguyễn lặng im, chờ đợi tâm sự của lão. Nhưng lão bất ngờ hỏi. Dạo này trong triều xảy ra nhiều chuyện lắm phải không? Nguyễn định nói, nhưng lại hỏi. Lão có biết? Lão thủng thẳng. Lão có nghe khách đi thuyền chuyện trò với nhau, nghe tai phải ra tai trái, chẳng nhớ gì cả. Như thế là lão không thèm nghĩ đến. Với lão, sự đời sắc sắc không không. Một hứa do đây chăng? Nghĩ thế, Nguyễn im lặng. Thuyền đến bến, Nguyễn xin lão được gửi tiền đò. Lão cắm sào nhìn Nguyễn. Quan khách cầm lấy. Lão ở đây trăng gió đầy trời, sông nước vơi đầy. Lão có cần chi những đồng tiền, dù của triều nào đi nữa? Nguyễn cảm ơn, chắp tay chào. Lão cũng chắp tay đáp lại. Mô Phật.